Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 64, ta là ai? Mịt mờ bầu trời đêm trải rộng âm trầm, tinh mịn mưa bụi bao phủ nơi này toàn bộ trời cùng. Tựa hồ vĩnh hằng mà không có cuối cùng. Một tòa âm trầm dãy núi bên trong, phần eo vị trí, hắc ám sơn động bắn ra điểm điểm chập chờn ánh lửa. Lập lòe, một đạo thân ảnh cô đơn đưa lưng về phía đống lửa. Mặt mục tất cả đều biến mất sâu trong bóng tối. Nhìn không rõ ràng, suy suy, đột nhiên, núi đá trên mặt đất, một đạo quỷ dị như thực vật thân ảnh chậm rãi toát ra. Obito, Orochimaru tập kích Konoha, Hokage đời thứ ba đã bỏ mình. Với lại, càng có một cái cực kỳ có lợi tin tức. Ân, cái gì? Đạo thân ảnh kia nghe vậy, hờ hững đưa tay đem để đặt một bên mặt nạ một lần nữa cầm lấy. Trong miệng nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ Orochimaru tên kia đồng dạng chết à? Orochimaru không có vấn đề quá lớn. Bất quá, Uzumaki Tamaijitsu tại về sau đã chết đi. Hô, Zetsu tiếng nói vừa dứt, Obito thân thể lập tức cứng đờ, lập tức chậm rãi quay đầu, kinh ngạc nói nhỏ nói. Uzumaki Tamaijitsu, chết, nếu như không có nó hắn bất ngờ, tên kia tinh thần lâm vào ngủ say, từ một phương diện khác mà nói hoàn toàn chính xác đã chết đi. Với lại về sau càng là đã rơi vào Itachi trong tay. Hắc Zetsu trầm thấp lời nói vang lên. Uchiha Itachi a. Obito nghe vậy, thân ảnh chậm rãi đứng lên, nỉ non tự nói, ông, sau một khắc. Xung quanh hư không lập tức bắt đầu vặn vẹo, đem thân ảnh của hắn dần dần hút vào. Loại sự tình này, có cần phải tự mình đi quan sát một phen. Ngoặc kép, hắc ám, tràn ngập khắp nơi. Một viên to lớn vô cùng như hằng tinh hình cầu phủ phiếm tại giữa không trung. Bên ngoài chỗ, màu đỏ tươi sương mù bao phủ. Trong lúc mơ hồ, mênh mông oanh minh không ngừng vang vọng. Nơi đó, chính là khoảng cách hình cầu không xa không gian, một sợi màu đỏ tươi khí tức đột nhiên hiển hiện, sau đó tạo thành một đạo lãnh tịch thân ảnh. Xoát, sau một khắc, thân ảnh của hắn lại lần nữa tiêu tán, tạo thành một đạo không ngừng khuếch trương không rõ khí tức. Bao phủ tại hình cầu trên không, Itachi, Uchiha Itachi, lập tức, hai cỗ khác biệt ý niệm vang vọng. Shisui, Uchiha Itachi có chút trầm ngưng. Hờ hững nói, Koto Amasukami nhãn lực không cách nào triệt để tiêu trừ hắn đối Konoha ác niệm a. Không sai, Tamaijitsu tinh thần thể vượt quá tưởng tượng. Màu đỏ tươi trong sương mù, viên kia to lớn Seragon lóe ra truyền ra một cỗ ý niệm. Đã như vậy, người ý nghĩ liền gác lại. Uchiha Itachi nói xong, ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, như vậy liền triệt để thay thế hắn. Ông, theo hắn nỉ non, cái sau toàn bộ thân thể lập tức tiêu tán. Sau đó hoàn toàn trắng bệch xương mù hướng về phía dưới không gian bao phủ tới. Nơi này sẽ thành thế giới của ta. Thời gian, không gian, cùng ý chí, mênh mông nói nhỏ vang vọng, chấn động toàn bộ hắc ám thế giới. Tsukuyomi chi thuật A, phía dưới. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt lạnh lùng thu hồi, lập tức khinh thường nói nhỏ một tiếng, nói, vô luận là ngươi hoặc là Shisui, đều quá ngây thơ rồi đâu. Trong mắt của ta, đây chỉ là một loại thời cơ, mở ra lục đạo phong cấm thứ nhất đường tắt, chỉ thế thôi. Xoát, nói xong, hắn trái mục đột nhiên đại trương, hai viên như thái cực màu đỏ tươi câu ngọc trong nháy mắt xoay tròn ra. Ầm ầm, trong im lặng, toàn bộ hư không chấn động. Cái sau dưới chân khối cầu cực lớn càng là sinh ra trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó tại mãnh liệt không gian ba động bên trong đều chui vào viên kia trong đôi mắt. Xùy, trong chốc lát, huyết sắc tận cởi, viên kia vĩnh hằng Mangekyo lóe ra oánh oánh kim sắc quang hoa quét về trên không. Phanh, yên lặng trong động đá vôi. Uchiha Itachi thân ảnh đột nhiên run lên, sau đó sụi xuống tại địa. Ân, một bên, Hoshigaki Kisame thần sắc biến đổi, trầm thấp nói, xem ra lần này Tsukuyomi để ngươi gánh vác cực nặng đâu. Itachi, khụ khụ, Uchiha Itachi ho khan không nói, cúi thấp đầu, bàn tay thật chặt chống tại trái mục chỗ, từng tia mãnh liệt đau đớn không ngừng lóe lên trong đầu, để hắn toàn bộ thân thể đều có nhẹ nhẹ run rẩy. Tsukuyomi chi thuật, thế mà, lần nữa thất bại, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh chi sắc, hít một hơi thật sâu, mới nói, xuất hiện không biết biến hóa, ta Tsukuyomi đã mất đi khống chế. Cái gì? Lời của hắn chưa dứt, một bên ma tượng phía trên, mấy bóng người sắc mặt lập tức xuất hiện từng tia quái dị. Uchiha Itachi cường đại có lẽ tại ngoại giới mà nói vẻn vẹn chỉ là hắn đã từng hủy diệt Uchiha nhất tộc uy thế mà thôi. Nhưng làm cùng một tổ chức thành viên, bọn hắn cực kỳ rõ ràng Uchiha Itachi đại biểu chính là loại nào ý nghĩa. Đó là giới ninja trong truyền thuyết huy hoàng nhất gia tộc chân chính người thừa kế. Thậm chí, nơi này đa số người đã từng cùng hắn trực diện đối kháng, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ khó có thể vượt qua cặp mắt kia. Seragon, loại này con mắt lực lượng hoàn mỹ đơn giản khó giải. Xoạt xoạt, nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ sâu xa, phía dưới một mực nằm ngửa tại địa Uzumaki Tamajitsu đột nhiên giật giật bàn tay. Sau đó chậm rãi mở mắt, xoạt, sau một khắc, hắn quanh thân tràn ngập một tầng chói lọi hào quang màu vàng óng. Chớp mắt trải rộng quanh thân các nơi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, theo hắn động tĩnh cả trong sơn động lâm vào thật sâu trầm mặc. Nhưng chỉ một lát sau, liền bị một trận không thể ngăn chặn tiếng cười đánh vỡ. Ha ha, Itachi, Kisame, đây chính là các ngươi bắt được hoàn thành Jinchurikiya. Chẳng lẽ lúc này còn cần chúng ta xuất thủ à? Ngay cả như vậy, dựa vào loại trạng thái này chúng ta cũng bất lực à? Xem ra lần này phong cấm là thất bại. Ngoặc kép, thế mà, ở chính giữa Uchiha Itachi huyễn thuật về sau còn có thể một lần nữa tỉnh lại. Lúc này, đứng tại ma tượng trên bàn tay trong mấy người, số không ánh mắt từ đầu đến cuối không có thay đổi chút nào. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới chỗ Uzumaki Tamajitsu. Quả nhiên là Madara tiên sinh trong miệng Uzumaki Tamajitsu. Không thể khinh thị, phanh, dù cho thanh tỉnh lại như thế nào. Kết cục vẫn là, đột nhiên, đứng tại Uchiha Itachi bên cạnh Hoshigaki Kisame đột nhiên tiến lên trước một bước. Trong lòng bàn tay to lớn thân đao hung hăng nhập vào dưới chân địa trong ngoài. Trầm thấp cười lạnh nói, một lần nữa đánh tới chính là, một lần nữa đánh ngã. Ta a, đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu mở miệng, sau đó trong mắt của hắn thật sâu đảo qua xung quanh chi. Lóe ra từng tia mờ mịt và bình tĩnh, nhàn nhạt nói, trí nhớ của ta tựa hồ phong ấn một bộ phận, điểm này ta có thể cảm giác được. Như vậy, các ngươi nói cho ta biết a, nơi này là địa phương nào cùng, chấm ngoặc kép, ta là ai, ta là ai, ta là ai, ta là ai. Bình thản ngữ trong sơn động dần dần tiếng vọng, nhưng giờ phút này lại dường như sấm sét nổ vang. Ân, loại tình huống này, đã mất đi bản thân a. Akatsuki một đám thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng theo bản năng nổi lên từng tia quái dị cảm giác. Hừ, vô luận ngươi là ai đều không trọng yếu. Trọng yếu là, phanh, không khí nổ tung âm vang lên. Lập tức Hoshigaki Kisame hóa thành một đạo tàn ảnh quơ đại đao hung hăng chém về phía Uzumaki Tamajitsu, đối thủ của ngươi là ta. Ô, sau một khắc, đại đao tới gần, dọa người lực áp bách để Uzumaki Tamajitsu sắc mặt biến. Sau đó, hắn trực tiếp vươn cánh tay ngăn cản đi lên. Oanh, ngay sau đó, Uzumaki Tamajitsu dưới chân núi đá băng liệt, nhưng thân ảnh của hắn lại không có chút nào dao động. Cánh tay phía trên, chẳng biết lúc nào xúm lại một tầng dày đặc kim loại, như cùng một con to lớn thiết quyền không thể phá vỡ. Ngô, Thân thể ta bên trong cỗ này kim loại chakra thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Xem ra ta mất đi mấy năm trong trí nhớ hoàn toàn chính xác làm không ít chuyện đâu. Uzumaki Tamajitsu nỉ non nói nhỏ. Trong thần sắc không ngừng lấp lóe. Những người ở trước mắt rõ ràng là Hokage trong thế giới Akatsuki một đám. Tại không có làm rõ trong đầu suy nghĩ trước đó vẫn là tận lực thoát khỏi cho thỏa đáng. Như vậy trầm ngâm, thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về sơn động bên ngoài phóng đi. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.